Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, Tuyên Triệu Tiêu Giác trợn mắt nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi có phải đã sớm biết chuyện Hàn Minh hay không? Hộ bộ thị lang chứ không phải chó mèo ngoài đường, trong lục bộ cũng chỉ có lại bộ là có thực quyền có thể sánh vai cùng hộ bộ thị lang bị bắt, đối với toàn bộ triều đình thì đây chính là một chuyện lớn trọng đại. Ta không biết mà. Đường Ninh lắc đầu, hắn cũng không muốn ôm chuyện này lên trên người mình, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tiêu Giác không tin nói, vậy vì sao ngươi còn không đưa lễ vật đi tặng? Đường Ninh nói với vẻ bất đắc dĩ, ta xin nghỉ mà. Lúc đầu định qua mấy ngày nữa sẽ tới hộ bộ hỏi một chút, hiện tại xem ra không cần thiết. Lúc này còn muốn tặng lễ cho Hàn Minh, trừ phi đầu Khang Vương bị uống nước. Không biết khi Khang Vương biết được tin tức này sẽ nghĩ như thế nào, Hàn Minh tham ô mấy trăm vạn lượng bạc của quốc khố, người khác tránh không kịp, hắn lại nhất định phải giáng lên. Tình Nhi nhảy từ ngoài cửa vào, nói, cô gia, bên ngoài có một người họ Khang tìm ngươi. Đường Ninh nghi ngờ hỏi lại, họ Khang. Tình Nhi nghĩ một chút rồi nói ra, hắn nói hắn gọi là Khang cái gì Vương. Thật không ngờ Khang Vương lại không giữ được bình tĩnh như thế. Tự mình đến đây, khiến Đường Ninh hơi kinh ngạc, sau khi suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy bình thường. Mặc kệ gần đây Khang Vương đắc ý đến đâu, một khi dính líu quan hệ tới vụ án này thì dù hắn là thân Vương, lần này không chết cũng phải lột da. Nếu Trần Hoàng quyết tâm nghiêm trị, tước danh hiệu thân Vương của hắn rồi đuổi hắn ra khỏi kinh sư thì triều thần cũng sẽ không có ý kiến gì. Về phần những quan viên quyền quý sau lưng Khang Vương kia, kết quả nhất định sẽ càng thảm hại hơn. Khi Đường Ninh đi ra nghênh đón, chỉ thấy Khang Vương đang không ngừng bước trong phòng, dáng vẻ vội vàng lo lắng. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, vội vàng nói, bản vương nhờ ngươi đưa trọng lễ cho Hàn Minh, ngươi đã đưa sao? Còn chưa đưa. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, gần đây thân thể hạ quan hơi khó chịu nên xin phép nghỉ ở nhà, còn chưa kịp đưa đi. Chưa đưa thì tốt, chưa đưa thì tốt. Khang Vương thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng rốt cục đã rơi xuống đất, cả người mềm oặt trên ghế. Khiến chuyện của Điện Hạ chậm trễ, thật có lỗi. Đường Ninh ấy nấy nhìn Khang Vương, nói ra, nếu Điện Hạ là sốt ruột, ta lập tức để người đưa đi. Đừng! Khang Vương từ trên ghế nhảy dựng lên. Vội nói ra, không cần đưa, không cần đưa. Hắn thật vất vả mới tránh được một kiếp, nếu phần lễ này mà tặng ra ngoài, ngay cả hắn cũng không tưởng tượng được sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nhìn về phía Đường Ninh lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, nói ra, Đường đại nhân, ngươi đúng là phúc tinh của bản vương. Điện hạ quá khen rồi. Đường Ninh khách khí nói một câu, nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, nếu lễ này không cần tặng thì Điện hạ mang về đi thôi. Khang Vương phất phất tay, nói ra, không cần, thân thể Đường đại nhân khó chịu. Những lễ vật này coi như là bản vương thăm hỏi sức khỏe, Đường đại nhân nhất định phải sớm dưỡng tốt thân thể. Đường Ninh khổ sở nói, lễ vật quý giá như thế không được đâu. Khang Vương khoát tay áo, nói ra, ai, đồ vật mà bản vương đã đưa ra ngoài, nào có đạo lý lại thu hồi về, Đường đại nhân cũng không nên từ chối. Mặc dù trong lòng hắn cũng xót bạc nhưng cũng biết, nếu không phải Đường Ninh bị bệnh, thì hiện tại sợ là hắn đã bị Tông Chính Tự bắt đi, tiến vào Tông Chính Tự, dù hắn có là thân vương cũng sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Thịnh tình của Khang Vương không thể chối từ. Đường Ninh không từ chối được, đành phải gật đầu nói, vậy hạ quan cảm ơn Điện Hạ. Không cần cảm ơn. Khang Vương đứng lên, phất phất tay nói, Đường đại nhân chú ý dưỡng thương, bản vương về đây. Điện Hạ đi thông thả. Khang Vương là một người coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, Đường Ninh có thể yên tâm thoải mái thu phần lễ này, dù sao ngay cả Khang Vương cũng không biết Hàn Thị Lan rơi đài, đối với Đoan Vương chính là đã kích thế nào, một phần trọng lễ đổi lấy một hộ bộ Thị Lan. Chuyện này hắn tuyệt đối không lỗ. Khang Vương tặng đồ vật, rất nhiều thứ Đường Ninh đều không cần đến. Hắn đi vào nội trạch, vẫy vẫy tay, nói ra, cầm kỳ thư họa, Tiểu Thi, Tửu Nhi, còn có Tình Nhi, đừng đứng ngốc nữa, tới chọn lễ vật đi. Hoàng cung. Do Hình Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh, Ngự Sử Đại Phu cùng phụ trách thẩm vấn hộ bộ Thị Lan Hàn Minh đã kết thúc, trong quá trình này cũng không vận dụng hình phạt gì. Hàn Minh thú nhận bộc trực về chuyện tham ô thuế ngân, vụ án tiến triển rất thuận lợi, không đến nửa canh giờ việc thẩm vấn cũng đã kết thúc. Một hoàng quan đi lên phá trước, nhỏ giọng nói một câu với ngự sử đại phu, ngự sử đại phu nhẹ gật đầu, nói ra, bệ hạ có chỉ. Mang tội thần Hàn Minh đến Sùng Minh Điện. Hắn nhìn Hàn Minh mặc áo tù nhân màu trắng, tóc tai bù xù kia, ánh mắt phức tạp, thở dài. Hình bộ thượng thư nhìn hắn, lắc đầu, nói ra, Hàn ngự sử đã từng không sợ cường quyền, thà chết chứ không chịu khuất phục kia, sao lại luân lạc tới tình cảnh như vậy? Hình bộ thượng thư cũng thở dài, tiếc nuối nói, đến bây giờ bản quan vẫn cũng không tin, Hàn Minh sẽ đi thăm ô, lương thần một đời, đáng tiếc, đáng tiếc. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đứng chính giữa đại điện, sắc mặt có chút chán nản. Lăng Vân đứng cách đó mấy bước, không người nói, bệ hạ. Thần đã dẫn người tới Hàn phủ, ngoại trừ hộ bộ hữu thị Lan Hàn Minh, chủ tớ 6 người Hàn gia đều bị bắt vào hình bộ đại lao. Đồng thời đã dựa theo lời bệ hạ phân phó, giải Hàn Minh tới Sùng Minh Điện. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, Hàn Minh là hộ bộ thị Lan mà trong nhà chỉ có 6 người. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói ra, Hàn Minh có một vợ một nữ, một lão quản gia, một đầu bếp nữ, cộng thêm 2 tên gia đình, chỉ có 6 người. Trần Hoàng hắn, hỏi, ở Hàn gia có tìm ra số bạc tham ô sao? Lăng Vân nói, hồi bệ hạ, ở Hàn gia tìm ra 63 lượng bạc 7 đồng tiền, ngoại trừ đai lưng ngọc trước kia bệ hạ ban thưởng thì không còn vật dư thừa. Trần Hoàng mày nhăn lại, hỏi, Hàn Minh mấy năm đã tham ô thuế hơn 230 vạn ngân lượng, bổng lộc hàng năm quy ra thành ngân lượng, cũng có mấy trăm lượng, tại sao trong nhà chỉ có ít bạc như vậy, vậy hơn 200 vạn lượng đều đi nơi nào? Lăng Vân không người nói, vi thần đã lật khắp toàn bộ Hàn gia đều không tìm được nơi giấu bạc, Hàn Minh ở khu dân nghèo phía Bắc, theo lời hàng xóm của hắn nói, ngày bình thường Hàn gia sinh hoạt đơn giản, còn thường xuyên xuất ra ngân lượng để mua cháo cơm bố thí tên ăn mày. Trần Hoàng trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra, đi Sùng Minh Điện. Trong Sùng Minh Điện, Hàn Minh quỳ trên mặt đất, nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu nhìn một chút, rồi dập mạnh đầu trên đất, nói ra, tội thần Hàn Minh, khấu kiến bệ hạ. Trần Hoàng đứng trước người hắn, nhìn hắn, chậm rãi hỏi, còn nhớ rõ vì sao ngươi được lên làm hộ bộ thị lang sao? Hàn Minh cúi đầu, máu tươi từ trên trán chảy xuống, im lặng không nói. Ngươi không nhớ rõ, trẫm nhớ kỹ. Trần Hoàng nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, 11 năm trước, ngươi vẫn chỉ là một vị giám sát ngự sử, năm đó giang tướng Thái Thành quyền khuynh triều chính, che đậy thiên thính, làm ra rất nhiều chuyện ác mà người người oán trách. Trong triều bách quan đều sợ quyền thế uy nghiêm của hắn, giận mà không dám nói gì, chỉ có Hàn Minh ngươi là không sợ quyền thế, không để ý sinh tử, nói thẳng trình lên khuyên ngăn, bày ra 28 tội trạng của Thái Thành, ở trên kim điện đập đầu kêu lớn, lấy cái chết thẳng thắn can gián. 6 lần bên đường bị ám sát, ngươi không cau mày. Con trai trưởng duy nhất của Hàn gia chết vì bị thái tặc trả thù mà ngươi không có lùi bước. Bọn hắn trói lại y mẫu thân cao tuổi cũng gơ, buộc ngươi đi vào khuôn khổ, mẹ của ngươi lấy cái chết để tỏ rõ ý chí, không liên lụy tới ngươi. Ngươi lấy sức một mình. Vặn ngã giang tướng, trẫm thăng ngươi là hộ bộ thị lang, hy vọng ngươi có thể ra sức vì nước. Trần Hoàng nhìn hắn, vẻ mặt đau lòng, trầm giọng nói, Hàn Ái Khanh của trẫm, ngươi nói cho trẫm biết, những năm này ngươi đã làm những gì. Tội thần có lỗi với bệ hạ, có lỗi với triều đình. Hàn Minh khàn giọng nói, một lần nữa cúi người hung hăng dập đầu trên đất. Một lần. Hai lần. Ba lần. Trán của hắn đã sớm máu thịt be bét, nhưng vẫn đập không ngừng. 11 năm trước, trẫm thiếu Hàn gia các ngươi 2 cái mạng. Trần Hoàng thở phào một hơi, nhìn hắn nói ra, hôm nay. Trẫm trả lại ngươi 6 đầu. Trần Hoàng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói ra, nhưng trẫm nhất định phải cho bách tính, cho triều đình một câu trả lời. Hàn Minh quỳ trên đất, cao giọng nói, tạ ơn bệ hạ. Một tên hoạn quan, đi lên trước, từ trên bàn ngọc lấy ra một ly rượu, đưa cho Hàn Minh. Hàn Minh dùng 2 tay tiếp nhận, cuối cùng nhìn Trần Hoàng một chút, cười nói, nếu có kiếp sau, Hàn Minh vẫn nguyện làm thần tử của bệ hạ. Hắn đặt chén rượu xuống, cả người quỳ thẳng, rất cung kính thi lễ một cái với Trần Hoàng, chỉ là lần này, sau khi đầu của hắn cúi đụng trên đất thì không ngẩng lên nữa. Sau một lát, hình bộ thượng thư nhìn một khối vải trắng trong Sùng Minh Điện, ngẩng đầu, nói ra, bệ hạ, Hàn Thị Lan cứ thế chết đi, người sau lưng của hắn. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, Hàn Minh đã nhận tội, án này cứ dừng ở đây, tất cả quan viên liên quan, nghiêm trị không tha. Hình bộ thượng thư không người nói, thần tuân chỉ. Sau khi hình bộ thượng thư rời khỏi đại điện, Trần Hoàng thở sâu, nói ra, tuyên đoàn vương tiến cung. Chương 302, sao chổi cửa cung. Đoan vương bị tuyên triệu tiến cung khẩn cấp đi chậm lại, nghĩ một chút rồi hỏi một hoạn quan, ngươi có biết bệ hạ triệu bản vương vào cung là vì chuyện gì không? Hoạn quan kia lắc đầu, nói ra, bẩm điện hạ, bệ hạ chưa hề nói. Đoan vương ngừng chân tại chỗ một lát, cuối cùng lại sải bước chân. Hắn vừa mới biết được tin tức hộ bộ thị lang Hàn Minh bị bắt, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Hắn và mưu sĩ trong phủ đang nghĩ xem nên ứng cứu như thế nào thì lại nhận được lệnh tuyên tiến cung. Hàn Minh là một quân cờ ngầm trọng yếu nhất trong tay hắn kỳ. Là chỗ dựa cho tài nguyên của hắn, nếu Hàn Minh xảy ra chuyện, thì hắn sẽ nhận lấy đả kích thật lớn. Hắn tạm thời còn không biết Hàn Minh bị bắt nguyên nhân, nhưng không đến một khắc cuối cùng, hắn sẽ không từ bỏ một cây rụng tiền có thể hô phong hoán vũ tại hộ bộ. Cũng may trong kinh không có mấy người biết hắn có quan hệ với Hàn Minh. Lúc này trước tiên phải tìm hiểu tình hình ở chỗ phụ hoàng rồi lại tính toán sau. Hoạn quan kia dẫn hắn đi đến một cung điện nào đó, nói, điện hạ, bệ hạ ở trong Sùng Minh Điện, ngài đi vào đi. Đoan vương hơi kinh ngạc, địa điểm phụ hoàng triệu kiến hắn lại không phải ở ngự thư phòng. Sùng Minh Điện là nơi bình thường để phụ hoàng suy nghĩ, rất ít khi triệu kiến quan viên tới nơi này. Hắn đẩy cửa vào, Trần Hoàng đứng trong điện, đưa lưng về phía hắn, chậm rãi nói. Đóng cửa lại. Đoan vương thoáng thấp thỏm đóng cửa phòng, tiến lên hai bước, hỏi, không biết phụ hoàng Triệu Nhi thần đến đây là có gì phân phó. Trần Hoàng nhìn hắn, mặt không thay đổi nói ra, quỳ xuống. Đoan vương giật mình, há to miệng, phụ hoàng. Trần Hoàng lạnh giọng nói một câu, quỳ xuống. Đoan vương không dám hỏi, vội quỳ xuống đất. Trần Hoàng chỉ một khối vải trắng trong điện, hỏi, biết đây là gì sao? Đoan vương liếc nhìn qua đó rồi mờ mịt nói, nhi thần không biết. Trần Hoàng lạnh lùng nói, đây là hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh. Đoan vương nghe thế thì khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, hắn có ép chính mình khôi phục lại trấn định. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, Hàn Minh thân là hộ bộ hữu thị lang, mấy năm này đã tham ô mấy trăm vạn lượng tiền thuế của quốc gia, ngươi thấy việc này thế nào? Nhi thần, nhi thần. Trên trán Đoan vương chảy đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói, nhi thần nghĩ là Hàn Minh phạm vào tội lớn này, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Âm. Trần Hoàng dùng sức đạp Đoan vương một cước khiến cho hắn trượt dài trên mặt đất. Chết chưa hết tội. Trong mắt Trần Hoàng vặn lên tơ máu, hạ giọng nói, ngươi cho rằng trẫm không biết, ngươi đã sớm lung lạc được Hàn Minh, ngươi cho rằng trẫm không biết, bạc mà hắn tham ô, cuối cùng tất cả đều rơi vào túi của ngươi. Ngươi cho rằng trẫm không biết, kẻ cầm đầu án này là ai chăng? Trần Hoàng thở phì phò nói vài câu, khiến cho sắc mặt Đoan vương đại biến, hắn quỳ rạp trên đất, cao giọng nói, phụ hoàng minh giám, án này không quan hệ tới nhi thần, án này không quan hệ tới nhi thần. Trần Hoàng hít một hơi thật sâu, nói ra, Hàn Minh là lương thần bực nào, quốc khố là nơi nào? Ngươi lại dám biến lương thần thành gian thần, ngươi dám động tay tới quốc khố, ngươi thật to gan. Sắc mặt Đoan vương đã tái nhợt không còn giọt máu, kinh hoảng nói, phụ hoàng, không phải nhi thần, không phải nhi thần. Trần Hoàng quay đầu nhìn Ngụy Giang, nói ra, cầm hình trượng tới. Hộ bộ thị lang Hàn Minh, tham ô quốc khố nên sợ tội tự sát, tin tức liên quan tới án này một khi được truyền ra sẽ giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt nước, khiến mặt hồ kinh sư vốn đã không quá bình tĩnh lại lần nổi lên từng đợt sóng lớn. Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất của triều đình trong mấy năm gần đây. Khiến dân gian và triều chính chấn kinh, trong vòng một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp toàn bộ kinh sư. Hàn Minh sợ tội tự sát, nhưng vụ án này lại chưa kết thúc. Triều đình tra rõ ràng, đồng đảng liên quan đến án này cũng không thể thoát được, một hộ bộ chủ sự, hai vị lang trung, bao gồm cả quan viên địa phương Ba Châu Bát Châu, tất cả đều sa lưới. Dám đông tay chân tới quốc khố. Kết quả của bọn hắn cũng không khá hơn Hàn Minh bao nhiêu, nhưng khiến vô số người kinh ngạc là, sau khi Hàn Minh sợ tội tự sát, Đoan vương không hiểu sao lại bị bệ hạ cấm túc 3 tháng, theo tin đồn truyền ngôn, Đoan vương bị bệ hạ đánh tới hôn mê trong Sùng Minh Điện. Sau đó bị đám hoạn quan khiêng đi ra. Tin tức ngầm còn nói rằng, Hồ Bộ Thị Lang Hàn Minh sở dĩ bị tra ra tham ô, chính là bởi vì Đường Ninh lúc ấy đảm nhiệm chức Hộ Bộ Chủ sự, khi thanh tra sổ sách của Hộ Bộ đã đưa ra một phương pháp kiểm toán, có thể tùy tiện phân rõ sổ sách này có phải bị động tay chân hay không, mà Hộ Bộ Tả Thị Lang Phương Triết chính là lợi dụng phương pháp này để tra ra sự thật hữu Thị Lang Hàn Minh tham ô tiền thuế, thế nên mới có đại án oanh động cả kinh sư này. Đường Ninh nhập Hộ Bộ mới chỉ một tháng, đã tự tay kéo xuống một vị Hộ Bộ hữu Thị Lang, khiến lòng người ở các đại quan nha trong kinh sư bàng hoàng. Trên lý lịch của hắn lại thêm một trang nổi bật. Hàn Minh xa lưới, mặc dù người người trong kinh vỗ tay khen hay, nhưng Đường Ninh là Hàn Lâm Viện tu soạn kiêm nhiệm Hộ Bộ chủ sự, cũng có một danh hiệu mới là sao chổi. Quan trường phức tạp, rất nhiều quan viên trong triều có ai dám nói mình sạch sẽ, lại có ai có thể chịu đựng nghiêm tra. Hiện tại Đường Ninh là Hộ Bộ chủ sự, không tới mấy tháng sau, hắn sẽ biến thành hình bộ chủ sự, lại bộ chủ sự, đến lúc đó, cũng không biết người xui xẻo tiếp theo là hình bộ thị lang, hay là lại bộ thượng thư. Sao chổi? Đường Ninh thoải mái ngồi trong sân gặm bồ đào mà Tiểu Tiểu đi đường thủy chuyển từ phương Nam tới đây. Nghe được tin tức này, hắn mở to mắt, mặt lộ vẻ bất mãn. Chuyện về Hộ Bộ Thị Lang là Hàn Thị Lang bị trừng phạt đúng tội, dựa vào cái gì mà nói mình là sao chổi, cho dù không có hắn, Phương Triết cũng sẽ không để Hàn Minh tiếp tục ở lại Hộ Bộ, chẳng qua hắn chỉ làm một việc nhỏ bé ở trong đó mà thôi. Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới, đưa tay cầm lấy một quả bồ đào, Đường Ninh thấy hắn mặc áo giáp thì hỏi, ngươi làm sao lại mặc đồ này? Tiêu Giác cắm một miếng bồ đào rồi nói ra, phụng mệnh của bệ hạ, đưa thê nữ người nhà Hàn Minh xuất kinh. Kết quả xử phạt của vụ án này, kỳ thật đã nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Hàn Minh phạm tội, là tội lớn tru di cả tộc, nhưng sau khi hắn sợ tội tự sát thì Trần Hoàng lại miễn xá cho người nhà của hắn, như thế đã được tính là khai ân ngoài vòng pháp luật. Thật sự là không ngờ được Hàn Minh lại tham ô tiền thuế. Tiêu Giác tiếc hận, nói ra, khi ta còn bé, cha ta thường xuyên kể sự tích về Hàn Minh cho ta nghe, hắn là kẻ thiết diện vô tư, không sợ cường quyền, không sợ sinh tử, là giáng quan đệ nhất đương triều, lấy sức một mình, đánh đổ cả bè lũ gian tướng, là sống lưng triều đình, nhưng ai ngờ được, sống lưng của triều đình cũng có lúc cúi xuống. Con người đều sẽ thay đổi, có rất nhiều nguyên nhân đều sẽ dẫn đến thay đổi này, biển cả cũng sẽ biến thành ruộng dâu, ngay cả Tiêu Giác đều có thể biến thành nam nhân thật sự, thì lương thần tự nhiên cũng có khả năng biến thành gian thần. Nhớ tới vị Hàn Thị Lang ăn màn thầu dưa muối kia, trong lòng Đường Ninh vẫn sẽ có chút cảm thán. Khi Hàn Minh bị xét nhà, ở trong nhà hắn chỉ phát hiện ra hơn 60 lượng bạc, một kẻ thanh lưu vì đoan vương mà lưu lạc đến tận đây, thật đáng buồn đáng tiếc. Đường gia, Đường Kỳ và Đường Cảnh còn đang đàm luận về chuyện Hộ Bộ Thị Lang Hàn Minh sợ tội tự sát. Cho dù là Đường Cảnh, đều tỏ vẻ cực kỳ kinh sợ vì chuyện này. Mà trong thư phòng nào đó ở Đường Phủ, bầu không khí lại cực kỳ ngột ngạt. Lần này bệ hạ đã thật sự nổi giận, đoan vương ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đường Kỳ trầm thấp nói ra, chuyện này, sợ là không có giấu giếm được bệ hạ, đã mất đi Hàn Minh không sao, sợ là sợ trải qua chuyện này, bệ hạ đã triệt để thất vọng đối với đoan vương. Đường Hoài trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, tiếp tục như vậy nữa, Khang Vương sẽ triệt để vượt mặt đoan vương. Đường Kỳ nhíu mày lại. Hỏi, kể từ đó, chuyện mà chúng ta nhiều năm trù tính, chẳng phải tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước. Bệ hạ đang lúc tráng niên, chúng ta còn thời gian rất dài. Đường Hoài ngồi trên ghế, chậm rãi nói ra, Đoan Vương sẽ mắc sai lầm, Khang Vương cũng sẽ phạm sai lầm, lúc này Khang Vương có thể ép Đoan Vương, không có nghĩa là vĩnh viễn có thể ép Đoan Vương. Đường Kỳ nghĩ nghĩ rồi hỏi, đại ca có ý là chúng ta phải làm như thế nào? Làm nhiều nhiều sai, không làm không sai. Đường Hoài nhắm mắt lại, nói ra, chúng ta không hề làm gì, chờ bọn hắn phạm sai lầm là được. Nếu là bọn họ không phạm sai lầm đâu? Vậy thì sáng tạo cơ hội cho bọn hắn phạm sai lầm. Chương 303, thi nhau từ chối vụ án về Hộ Bộ Thị Lang đột nhiên xảy ra, nên cũng kết thúc rất nhanh, rất nhiều dấu hiệu cho thấy bệ hạ đã điều tra Hàn Minh từ trước rồi. Có người cẩn thận tính toán thời gian, từ khi kinh sư điều động gián điệp bí mật tiến tới Ba Châu Bát Châu để điều tra, thời gian cả ngày lẫn đêm gấp trở về, đúng lúc là mấy ngày Hộ Bộ thanh toán sổ sách xong. Kể từ đó, tin tức ngầm đã không thể lại xưng là tin tức ngầm, tân nhiệm chủ sự Đường Ninh vừa tới Hộ Bộ không bao lâu, đích thật là khỏi nguồn thanh tra án tham nhũng lần này. án này liên quan đến rộng, là vụ án hiếm thấy trong mấy năm gần đây. Liên lụy trên bề mặt đã khiến cho triều đình rung chuyển, còn những chuyện không được nổi lên kia lại càng đáng sợ hơn. Khi vụ án Hàn Minh xảy ra, bệ hạ đột nhiên khiển trách Đoan Vương, nói là răng dậy, nhưng trình độ hoàn toàn vượt qua mức độ răng dậy. Theo tin tức từ trong cung truyền đến, bệ hạ trừng phạt Đoan Vương, đánh gãy một cây hình trượng, sau đó Đoan Vương nhận cũng không chỉ là trừng phạt cấm túc 3 tháng. Nghe nói, phủ khố trong Đoan Vương phủ, bị cấm quân thu đi trống hơn phân nửa, hướng chảy của số tiền tài này tạm thời không rõ, nhưng liên hệ đến vụ án Hàn Minh, cùng với việc bệ hạ nặng tay như thế. Nội tình ở trong đó sợ là đã rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình biểu hiện của Đoan Vương vốn hơi thua Khang Vương, sau khi chuyện này xảy ra, nếu còn muốn nghịch chuyển thế cục thì thực sự là muôn vàn khó khăn, thậm chí trong lòng không ít người đã nhận định, song vương chi tranh giữa Khang Vương và Đoan Vương đã định đại cục. Cửa Đoan Vương phủ đóng chặt, trong vòng 3 tháng, cửa chính không ra, trong phủ vắng vẻ lạnh lẽo, Khang Vương phủ lại là cảnh ca vũ hân hoan. Khang Vương nhìn vũ nữ múa ở trong điện, thở phào một hơi rồi nói ra, hóa ra Hàn Minh lại là người của Triệu Minh. Nguy hiểm thật a. Bên cạnh hắn có người nịnh nọt nói, điện hạ được trời cao chiếu cố, gặp chuyện tự nhiên là gặp dữ hóa lành. Lần này cũng không phải dựa vào trời cao. Khang Vương uống chén rượu, nói ra, may mắn Đường Ninh không tặng đống lễ vật kia đi, bằng không, bản vương sợ là cũng không khá hơn Triệu Minh bao nhiêu. Người kia nghĩ nghĩ, nói ra, điện hạ, nếu Đường Ninh kia đã sớm biết Hàn Minh có vấn đề, vì sao hắn không sớm chút nói cho điện hạ? Một người trung niên bên cạnh Đoan Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, đây là cơ yếu trong triều, nếu hắn có thể tùy tiện lộ ra cho điện hạ thì bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Người kia tự biết là đã nói sai. Vội vàng nói, là thuộc hạ thất ngôn. Có đạo lý. Khang Vương nghĩ lại một phen, gật đầu nói, việc này liên lụy quá rộng, nếu có chút tiếng gió, phụ hoàng nhất định sẽ nghiêm tra, đến lúc đó bản vương cũng không thể ăn nói. Huống hồ, lần này là Triệu Minh tự mình tìm đường chết, bản vương biết hay không biết thì cũng là chuyện tốt đối với bản vương. Hắn một chút suy nghĩ, sau đó nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh, hỏi, từ tiên sinh, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta không cần làm gì cả. Nam tử trung niên nói ra, trải qua một chuyện này. Đoan Vương đã ở trên triều đình đã triệt để thất thế, điện hạ chỉ cần không phạm sai lầm, Đoan Vương sẽ không có cơ hội. Huống chi, chúng ta không làm, cũng có người sẽ thay chúng ta làm, bây giờ Đường đại nhân đi khắp lục bộ, điện hạ cũng biết bản lãnh của hắn, dựa vào thù hận giữa hắn cùng Đường gia, hắn sẽ bỏ qua cho những người của Đường gia cùng Đoan Vương ở lục bộ kia. Khang Vương nghĩ một chút rồi vỗ đùi, cười nói, tiên sinh nói có lý. Lúc này đã là tháng 11, mặc dù tuyết còn chưa rơi xuống, nhưng thời tiết đã chuyển lạnh. Trong tiểu viện thiên nhiên cư, trên cây trụi lũi thỉnh thoảng lại có phiến lá trách theo gió lắc lư. Không khí có vẻ hơi tiêu điều. Tô Mị ngồi trên bàn đu dây trong viện, đồng đưa theo bàn đu dây, thỉnh thoảng lại lộ ra một đoạn mắt cá chân trơn bóng, gió nhẹ vần quanh người, mang theo mùi hương hòa tan vẻ tiêu điều trong viện ý. Nàng ngồi trên bàn đu dây nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi hạ quyết tâm muốn trợ giúp Khang Vương đoạt đích. Ngay cả Tô Mị được xem như người bên gối mà cũng cảm thấy như vậy, Đường Ninh cảm thấy rất oan uổng. Quan hệ giữa hắn với Khang Vương chính là kiểu địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trước kia là theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau, kỳ thật cũng không giúp đỡ Khang Vương việc gì lớn cả. Mà chuyện lần này là do Phương Triết khơi ra, cuối cùng được lợi cũng là ông ta, Hàn Minh bỏ mình, ngoại trừ hộ bộ thượng thư ra thì ông ta là lớn nhất, Đường Ninh dám khẳng định, trước khi hộ bộ Thị Lan mới đến nhận chức, toàn bộ hộ bộ đều sẽ bị ông ta nắm chắc trong lòng tay. Khang Vương cũng là người được lợi, hắn chẳng làm gì lại thu lợi lại lớn nhất, lần này Đoan Vương đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng, hơn phân nửa là đã bị phế đi, Khang Vương chỉ cần ngồi trong nhà, hoàng vị trên trời sẽ rơi xuống, luôn luôn gặp được chuyện bánh từ trên trời rớt xuống như thế. Sợ là hắn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Mà Đường Ninh sau khi trải qua chuyện này, lại chẳng kiếm được chỗ tốt gì, chỉ nhận được một danh hiệu sao chổi thôi. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi cảm thấy Khang Vương như thế nào? Tô Mị đung đưa bàn đu dây, nói ra, ngươi giúp ta đẩy bàn đu dây trước đã. Đường Ninh đi đến sau lưng nàng, đẩy nàng một lần nữa bay cao lên, Tô Mị đung đưa bắp chân, nói ra, công người Khang Vương không có đại tài, có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng vận khí của hắn rất tốt, người đối nghịch với Đường gia, đối nghịch cùng Đoan Vương, cuối cùng được lợi đều là hắn. Đường Ninh hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Tô Mị về Khang Vương không chỉ bình thường, còn keo kiệt, bình thường ngược lại cũng thôi, bên người có phụ tá đầy năng lực cũng sẽ không xảy ra sai lầm lớn, mà người keo kiệt, bình thường không thành được việc đại sự gì. Hàng Minh Đỗ, Đoan Vương không sai biệt lắm cũng phế đi, Khang Vương đã bước một chân đã vào Đông Cung, nhưng đến bây giờ hắn cũng không có tỏ vẻ ra biết ơn gì, bởi vậy có thể thấy được con người hắn. Đường Ninh nhìn nàng, đột nhiên hỏi, ngươi nói Hàng Minh tại sao phải đầu nhập vào phe Đoan Vương? Chuyện này có cái gì kỳ quái đâu? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra, năm đó Hàng Minh một mình đối mặt với toàn bộ phe Giang Tướng, Đường Gia và Đường Huệ Phi ở trong bóng tối bỏ khá nhiều công sức, bằng không chỉ dựa vào một chức giám sát ngự sử như hắn thì sớm đã bị gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa. Đường Ninh kinh ngạc nói, còn có việc này. Tô Mị nhảy xuống từ trên bàn đu dây, nói ra, Đường Gia dựa vào cơ hội lần đó, trở thành bá chủ trong triều, hơn 10 năm qua, bọn hắn phải khổ tâm kinh doanh, mới có Đường Gia hôm nay, trên mặt nổi Hàng Gia là kẻ cầm đầu khiến Giang Tướng rơi đài, mặc dù Giang Tướng rơi đài. Nhưng thế lực còn sót lại vẫn không thể khinh thường, ngươi cho rằng, những năm gần đây Hàng Gia dựa vào cái gì mà có thể an an ổn ổn sinh hoạt tại Kinh Sư? Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngay cả chết hắn còn không sợ, lại bởi vì chuyện này mà khuất phục Đoan Vương. Con người cuối cùng sẽ thay đổi. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra, nhất là đàn ông các ngươi, luôn thay đổi thất thường, có mới nới cũ, đứng núi này trong núi nọ còn ít à, bây giờ ngươi đồng ý ngủ cùng ta, ngươi có thể bảo đảm 10 năm sau còn có thể ngủ cùng ta sao? Một vấn đề rất nghiêm túc, cũng có thể bị nàng đi dẫn đến chuyện này. Đường Ninh nghĩ tới chuyện 10 năm sau, có khả năng Đoan Vương đã triệt để rơi đài, Đường Gia cũng đã triệt để rơi đài. Một nhà bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện, hắn cũng không cần lén lút tới đây, đến lúc đó giống như cũng không có lý do để thường xuyên đến nơi này. Đường Ninh nhìn nàng, đàng hoàng nói ra, không thể cam đoan. Người đúng là đồ không có lương tâm. Tô Mị đưa tay vặn lỗ tai của hắn, giận dữ nói, đời này lão nương sẽ bám chặt lấy ngươi, 10 năm, 20 năm, 30 năm đều bám lấy ngươi. Ngự thư phòng. Hai ngày này tâm tình bệ hạ không tốt. Hoạn quan cung nữ hầu hạ trong điện đều cẩn thận, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đi đường càng là không dám phát ra tiếng vang quá lớn. Đến cả triều thần bị triệu tập đến trong điện cũng đều nín hơi ngưng thần, không dám phản bác bất luận một câu nào. Tiền Thạc tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ, bây giờ vị trí hộ bộ Hữu Thị Lang trống chỗ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, trẫm tạm thời còn chưa nghĩ ra nhân tuyển thích hợp, vị trí Hữu Thị Lang tạm thời để trống đi. Tiền Thạc gật đầu nói phải. Trần Hoàng lại lần nữa nhìn về phía, nói ra, Đường Ninh ở hộ bộ đã có hơn một tháng. Trình Tự đi tới bộ tiếp của hắn, các ngươi thương lượng một chút. Không ít người phía dưới nghe vậy, lông mày đều khẽ nhướng lên một cái. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài cúi đầu khoanh tay, không nói một lời. Hình bộ thượng thư nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía lại bộ thượng thư, cười nói, hình bộ chúng ta tạm thời không thiếu người. Không bằng để hắn đi lại bộ trước. Mí mắt lại bộ thượng thư giật một cái, lập tức nói, lại bộ chúng ta tạm thời cũng không thiếu người, nếu không để hắn đi công bộ. Bên cạnh hắn có một lão giả vuốt vuốt sợi râu, vỗ lỗ tai, hỏi, cái gì? Chu đại nhân mới vừa nói cái gì? Công bộ chúng ta làm sao? Trần Hoàng nhìn phía dưới loạn thành một bầy, sắc mặt đen lại. Chương 304, thần tăng quỷ yểm Hàng Lâm tu soạn Đường Ninh chỉ ở hộ bộ hơn một tháng, đã biến hộ bộ thành bộ dáng như thế, ngay cả thị lang cũng bị hắn kéo xuống một vị, suy nghĩ lại diễn xuất trước kia của hắn một chút, trong lòng thượng thư mấy bộ sao có thể không rõ ràng, đây căn bản là một đại phiền toái, dù hắn đến bộ nào, thì nơi đó đều sẽ gà chó không yên. Một phiền toái như thế, không ai muốn đặt ở bên người. Trần Hoàng nhìn về phía mấy vị thượng thư đứng phía dưới, nói ra, có ai muốn tiếp nhận Đường Ninh, tiến lên một bước. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cúi đầu. Thầm nghĩ loại phiền toái này vẫn nên cách hình bộ càng xa càng tốt, hình bộ không phải nơi có tiền nhất trong lục bộ, cũng không phải nơi có quyền nhất, nhưng lại là nơi phiền phức nhiều nhất, một khi kinh sư xảy ra đại án trọng án gì, thì đại đa số tình huống đều sẽ cưỡng chế hình bộ phá án, ngày bình thường hình bộ bọn hắn đã đủ loạn, vẫn nên đừng làm loạn thêm. Rất tốt, nếu Tống Ái Khanh chủ động yêu cầu, như vậy sau khi Đường Ninh từ hộ bộ đi ra, kế tiếp để hắn đi tới hình bộ. Khi Tống Nghĩa đang miên man suy nghĩ thì lời nói của Trần Hoàng từ bên trên truyền đến. Trong lòng hắn run lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi mấy vị thượng thư đứng ở bên cạnh hắn kia, không biết từ lúc nào đã không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước nhỏ. Cứ như vậy, giống như là hắn chủ động đứng ra vậy. Hắn giật mình, vội vàng nói, bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, thế nào, Tống Ái Khanh còn có vấn đề gì? Tống Nghĩa ngẩng đầu, cắn răng nói, không, không có. Trần Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu đã như vậy thì quyết định như thế đi. Đám người từ ngự thư phòng lui ra ngoài, lại bộ thượng thư nhìn Tống Nghĩa, nói ra, bệ hạ cho hình bộ các ngươi một người tài ba như thế. Tống đại nhân hẳn là nên cao hứng mới phải, thấy thế nào lại có vẻ không vui như thế. Hừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Tống Nghĩa nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, lại bộ các ngươi sớm muộn cũng sẽ không thoát khỏi, hình bộ chúng ta chẳng qua chỉ có mấy bản án mà thôi. Không giống lại bộ các ngươi quyền cao chức trọng, Chu đại nhân vẫn nên lo lắng cho lại bộ các ngươi đi. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát vung tay áo rời đi. Đám người ai đi đường nấy, hình bộ nhận lấy phiền toái này, bọn hắn có thể sống thêm mấy tháng thời gian thanh nhàn. Hình bộ nha môn. Tống đại nhân. Đại nhân tốt. Tham kiến đại nhân. Tống Nghĩa trở về hình bộ, trên đường đi, quan lại hình bộ không ngừng vấn an. Hắn đi vào trị phòng nơi nào đó, một tên quan viên lập tức đứng dậy nói, đại nhân đã trở về. Tống Nghĩa nhìn hắn, nói ra, Hứa Thị Lan à, ngươi đi gọi Lan Trung các bộ tới đây. Vị quan viên kia đứng lên, nói ra, hạ quan lập tức đi. Quan nha trong hình bộ, cũng phân làm bốn nha, theo thứ tự là hình bộ nha, đô quan nha, bỉ bộ nha, ti môn nha, không bao lâu sau, hình bộ Thị Lan Hứa Trình đã tìm tới Lan Trung bốn nha. Bốn người đi tới lại lập tức không mình hành lễ, hạ quan tham kiến thượng thư đại nhân. Tống Nghĩa phất phất tay, nói ra, lần này tìm các ngươi tới, là muốn thông báo cho các ngươi một việc, bệ hạ mệnh cho Hàn Lâm viện tu soạn Đường Ninh hành tẩu lục bộ, kế tiếp hắn sẽ tới hình bộ chúng ta. Lời vừa nói ra, bốn nha lang trung đồng thời biến sắc. Đường Ninh có danh hiệu sao chổi như sấm bên tai, vừa tới hộ bộ đã khắc chết thượng quan, nhanh như vậy lại muốn đến hình bộ bọn hắn rồi. Tống Nghĩa nhìn bọn hắn, nói ra, các ngươi cảm thấy để hắn tới bộ nào thích tốt. Nơi này là hình bộ, trong bốn bộ, cũng do hình bộ chủ bộ cầm đầu, đô quan Lan Trung, bỉ bộ Lan Trung, ti môn Lan Trung liếc nhau. Trăm miệng một lời, hình bộ. Sắc mặt hình bộ Lan Trung trắng bệch, đang muốn mở miệng nói thì đô quan Lan Trung đã tiến lên một bước, chắp tay nói, thượng thư đại nhân, bệ hạ mệnh cho Đường tu soạn đi khắp lục bộ, là để hắn tôi luyện một phen. Theo hạ quan thấy tự nhiên tới hình bộ là thích hợp nhất. Bỉ bộ Lan Trung đồng ý nói, ba nhà chúng ta bình thường cũng không có chuyện quan trọng, để Đường đại nhân tới đây, chẳng phải là làm trái ý đồ của bệ hạ. Ti môn Lan Trung phụ họa nói, hai vị đại nhân nói có lý. Tống Nghĩa nghĩ một chút lại gật đầu nói, nếu đã như vậy. Dương Lan Trung, để Đường Ninh đi bộ của ngươi đi. Mấy vị Lan Trung cùng đi ra khỏi phòng, đô quan Lan Trung nhìn hắn. Thở dài một hơi rồi nói ra, Dương đại nhân, bảo trọng. Bỉ bộ Lan Trung cũng chắp tay với hắn, nói ra, mọi sự cẩn thận. Ti môn Lan Trung nghĩ một chút rồi quay sang nhìn hắn nói, hai ngày này Dương đại nhân ăn ngon một chút, đừng keo kiệt tiền tài. Các ngươi, các ngươi. Hình bộ Lan Trung chỉ vào mấy người bọn hắn, sắc mặt đỏ bừng nhưng mấy người kia đã trực tiếp rời đi. Hình bộ Lan Trung đứng trên bậc thang, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hắn đương nhiên biết chiến tích của vị tân khoa trạng nguyên này. Từ khi hắn nhập chức vào hộ bộ, ẩu đả thượng quan đã không tính là việc vang dội nhất nữa, hắn lợi hại nhất là khắc chết thượng quan. Ngay cả hộ bộ Thị Lan còn không thể may mắn thoát khỏi, huống chi hắn là một hình bộ Lan Trung nho nhỏ. Hắn nghĩ một chút rồi cắn răng, thở sâu, khi đi xuống bậc thang thì dưới chân khuỵu một cái, cả người ngã lăn trên đất, hai tay hắn ôm mắt cá chân, đau đớn rên rỉ. Lan Trung ba bộ đồng thời quay đầu lại, nhìn hình bộ Lan Trung ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, một người khó có thể tin hé miệng, lẩm bẩm nói, Dương đại nhân, ngươi có thể ác đối với mình như vậy sao? Một khắc đồng hồ sau. Trong trị phòng nào đó ở hình bộ, một lão giả sờ sờ mắt cá chân của hình bộ Lang Trung, đột nhiên dùng sức ấn một cái, chỉ nghe hình bộ Lang Trung hét thảm một tiếng, căm tức nhìn ông ta, ngươi điểm nhẹ chút. Lão giả cười cười, hỏi, vị đại nhân này, hiện tại còn đau không? Dương Lang Trung đứng lên, thử đi hai bước, sắc mặt sợ run nhìn lão giả kia. Bỉ bộ Lang Trung cười nói, vị đại phu này là danh y bó xương nổi danh trong kinh, thủ đoạn tự nhiên cao minh. Không ngờ vị y thuật của đại phu này lại thần kỳ như thế. Dương Lang Trung nhẹ gật đầu, nhảy lên tại chỗ, đám người chỉ nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống. Dương Lang Trung đã một lần nữa té ngã trên đất, ông mắt cá chân, sắc mặt cực kỳ đau đớn. Một lát sau, mồ hôi lạnh trên trán Dương Lang Trung ứa ra, lão giả kia thu tay từ trên mắt cá chân của hắn về, nói ra, một lần này sợ là đã thương tổn tới gân cốt, chỉ ít cần tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể chuyển biến tốt. Lâu như vậy. Dương Lang Trung lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không được, tuyệt đối không được, hình bộ sự vụ bận rộn, ta sao có thể tĩnh dưỡng. Tống Thượng Thư nhìn hắn, nói ra, bản quan cho phép ngươi nghỉ ngơi nửa tháng, Dương Lang Trung cứ ở nhà dưỡng thương đi. Đám người đi ra trị phòng, Dương Lang Trung cúi đầu nhìn chân của mình một chút, lẩm bẩm nói, nửa tháng a. Tống Nghĩa đi vào nha phòng của chính mình, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hình bộ không giống hộ bộ, không liên lụy đến bản án lớn như vậy, suy nghĩ kỹ một chút thì giống như hắn cũng không thể quấy rối chỗ nào, nhưng trước đó, có ai nghĩ đến hắn ở hộ bộ tính sổ sách một lần, là có thể lôi một vị thị lang xuống đài, ai có thể bảo đảm sau khi hắn đến hình bộ sẽ không gây rối. Nếu hắn tạo ra nhiễu loạn, cuối cùng chẳng phải là vẫn là phải hình bộ thượng thư ông giúp hắn giải quyết. Ông đang nghĩ đến những chuyện này. Thì chợt có một người từ bên ngoài đi tới. Bối rối nói, Thượng Thư Đại Nhân, không xong rồi, Dương Lang Trung bị phỏng chân. Đường Ninh đứng ở trong sân, trên tay cầm một trang giấy. Tờ giấy này là từ trong cung truyền tới, trên đó viết một thủ dụ, nội dung thủ dụ là để hắn trước giữa tháng 11 tới hình bộ đưa tin, mà dựa theo kế hoạch của hắn, hắn ở hộ bộ còn khoảng 2 tháng nữa, xin nghỉ ngơi 2 tháng, vừa vặn ăn Tết, các đại quan nhà ăn Tết đều sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, như thế thì đến tận Tết Nguyên Tiêu là hắn vẫn tự do. Ý chỉ này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Năm trước cũng không thể sống yên ổn, hắn vốn nên ở lại hộ bộ tới cuối năm, nhất định là tiền thượng thư lại nói cái gì trước mặt hoàng đế, hắn đều đã nghỉ ở nhà rồi mà ông ta còn dùng biện pháp này đuổi chính mình đi, hắn không được chào đón như thế sao? Tiêu Giác từ ngoài cửa bước vào, nói ra, chúc mừng ngươi nhé, lập tức trở thành hình bộ chủ sự. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cũng biết. Hôm nay ngự thư phòng đến phiên ta gác. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, khi thượng thư mấy bộ suýt đánh nhau vì ngươi, ta đứng ở bên cạnh nhìn xem. Suýt thì đánh nhau. Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Nói ra, bệ hạ để bọn hắn thảo luận xem kế tiếp ngươi đi bộ nào, thượng thư mấy bộ kia vì việc này suýt nữa đánh nhau. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, đều muốn đoạt lấy ta, cuối cùng hình bộ thượng thư đánh thắng. Tiêu Giác nhìn xem hắn, lắc đầu nói, không, hắn thua. Từ trong miệng Tiêu Giác, Đường Ninh mới hiểu được tình huống lúc đó, hiện tại hắn trong lục bộ đã trở thành thần tăng quỷ yếm. Lẽ nào lại như vậy? Hắn đập một bàn tay trên bàn đá, tên Phương Triết đáng chết kia, lợi dụng hắn vặn ngã Hàn Minh không nói, chính mình lại độc chiếm chỗ tốt, danh hiệu sao chổi để hắn cổng. Món nợ này trước tiên cứ ghi ở trong lòng, về sau nhất định phải để hắn ta trả lại gấp bội. Chương 305, hình bộ thủ án ngay từ đầu Trần Hoàng nói là để hắn ở lục bộ 3 tháng, nhưng trên thực tế hắn chỉ ở hộ bộ hơn 1 tháng, đã muốn chuyển đi tới hình bộ. Xem ra Quang Minh Chính Đại xin phép nghỉ cũng không có tác dụng với hoàng đế, hình bộ so với hộ bộ và lại bộ thì làm việc sẽ ít hơn nhiều, không biết hình bộ sẽ cho hắn chức vụ gì, tốt nhất là một chức quan nhàn tản, an ổn đợi đủ thời gian, phủi mông một cái rồi rời đi, cái mũ sao chổi chuyên khắc cấp trên tự nhiên là sẽ được lấy xuống. Hoàng đế nói thời gian tới hình bộ là trước trung tuần tháng 10, Đường Ninh đương nhiên sẽ không chống lại thánh chỉ. Mùng 9 tháng 11 đã tới hình bộ báo cáo. Đón hắn chính là một vị tên là Hứa Trình Thị Lang của hình bộ và hộ bộ khác nhau, ở đây chỉ có một Thị Lang. Hứa Trình dẫn hắn đến hình bộ nha xong thì lập tức vội vã rời đi, giống như là có việc gì gấp lắm vậy. Hình bộ nha mà hắn đến mặc dù là nha có việc nhiều nhất trong bốn nha của hình bộ, nhưng so với hộ bộ thì vẫn nhàn hơn nhiều, hình bộ phụ trách xử án cũng không phải là mỗi ngày đều phải thẩm án, bởi vì phía dưới còn có Bình An huyện nha và Kinh Triệu phủ nha, trừ phi là vụ án liên quan tới nhân mạng, hoặc là bản án mà bệ hạ cố ý giao cho. Những vụ án nhỏ như lông gà vỏ tỏi kia thì hình bộ không tiếp. Một vị quan không người thi lễ với hắn rồi cung kính nói, hạ quan là hình bộ viên ngoại lang, tham kiến đường chủ sự. Đường Ninh đã từng gặp hình bộ viên ngoại lang, đang soát mặt trước những lệnh sử và chưởng cố ở hình bộ kia, nhìn chung quanh một chút mới hỏi, lang trung đại nhân đâu? Hình bộ viên ngoại lang nói, mấy ngày trước lang trung đại nhân vừa bị thương, nên ở nhà tĩnh dưỡng đi. Ở hình bộ nha, ngoại trừ hình bộ lang trung ra thì hắn lớn nhất, bây giờ hình bộ lang trung về nhà dưỡng thương, hắn sẽ trở thành người đứng đầu ở hình bộ nha. Mặc dù như vậy thì việc lớn việc nhỏ của hình bộ đều phía qua tay hắn, có chút phiền phức, nhưng hình bộ lang trung không ở nha môn, cũng sẽ không còn có người nào nói hắn là sao chổi khắc thượng quan nữa nhỉ. Quan lại hình bộ ai đi đường nấy, trong một gian trị phòng, có còn tiếng thì thầm bàn luận, bên ngoài có truyền ngôn nói đường chủ sự khắc thượng quan quả nhiên không giả, hắn vừa tới hình bộ, trong cùng một ngày Dương Thị Lan đã ngã hai lần, còn bị nước nóng làm bỏng, nghe nói ít nhất phải tĩnh dưỡng ba tháng. Có người lập tức phụ họa nói, quá nguy hiểm, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Đường Ninh đến hình bộ nha sẽ lo về hình pháp cùng hình ngục, ngày thường không có đại án gì, chuyện ngày thường hắn đều giao cho viên ngoại lang quản lý, liên tiếp mấy ngày đều không có chuyện gì, nên hắn cũng chỉ ở trong trị phòng viết viết bản thảo, nhìn sách mà thôi. Xem sách giải trí. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cũng không ngẩng đầu, nói ra, xem sách giải trí dù sao cũng tốt hơn là rảnh rỗi không làm gì, Hứa Thị Lan hy vọng hắn rảnh rỗi không có việc sao. Hình bộ Thị Lan Hứa Trình nheo mắt lại, lần trước hắn rảnh rỗi đã để hộ bộ mất một tên Thị Lan, hắn cũng không muốn đi lên con đường như hộ bộ Thị Lan. Mặc dù thân ở hình bộ, nhưng quan ở kinh thành khó làm, nhiều khi phải suy tính trước sau, hắn cũng không dám nói mỗi một chuyện mình xử lý đều chiếm đại nghĩa, để phòng vạn nhất, vẫn không nên chủ động đi trêu chọc người kia thì tốt. Hứa Trình vừa mới đi vào trị phòng, đã có một tên hình bộ lại viên vội vàng đi tới trước, không người nói, Hứa đại nhân, có người báo án. Hứa Trình nhướng mày, hỏi, người nào báo án, cần làm chuyện gì? Hình bộ là bộ môn chưởng quản hình phạt cao nhất ở Trần Quốc, vụ án trọng đại trên cả nước đều sẽ do hình bộ xử lý, do hình bộ duyệt lại. Nhưng ngày bình thường hình bộ lại không thường thẩm án. Kinh sư có huyện nha, có phủ nha, hai nha môn này đã có thể xử lý hơn 9 phần vụ án, còn lại một phần này là khó giải quyết nhất, hai nha môn này không xử lý được, dựa theo lệ mới có thể giao cho hình bộ. Nhưng không thường thẩm án cũng không có nghĩa là sẽ không thẩm án, chỉ là những vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi bình thường kia, đều bị chưởng cố ngăn ở bên ngoài, một khi phải thông báo lên trên như thế thì nhất định là trọng án liên quan tới án mạng, nhưng nói tóm lại, những trọng án này cũng dễ dàng hơn những vụ án mà huyện nha cùng phủ nha giao lên một chút. Hộ bộ tiểu lại kia nói, thành Tây có một phú thương sáng nay phát hiện thê tử treo cổ tự tử trong nhà, nên tới để hình bộ báo án. Treo cổ tự tử. So với án giết người thì án tự sát đơn giản hơn nhiều, thường thường chỉ cần lập hồ sơ ở hình bộ, không cần đi dò xét quá nhiều. Hứa Trình nghĩ nghĩ, nói ra, để người hình bộ nha đi xử lý đi. Đường Ninh đến hình bộ chưa được hai ngày, đã nhận được án kiện thứ nhất. Hình bộ viên ngoại lang nhìn hắn, nói ra, đường chủ sự, án này đơn giản, đại khái là người hình bộ đi qua thăm dò, không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì sau khi lập hồ sơ xong là có thể giao lại cho huyện nha phủ nha. Đường Ninh nghĩ một chút mới gật đầu nói ra, vậy thì đi thôi. Mặc dù hắn đã gặp người chết, nhưng lúc kia, chính là khi sinh mệnh bị uy hiếp, hắn không quan tâm được tới nhiều chuyện như vậy, nhưng kỳ thật ở trong lòng vẫn có một ít sợ hãi đối với thi thể. Người chết là vợ của một phú thương thành Tây, đêm qua uống một đêm hoa tửu ở bên ngoài, buổi sáng hắn trở về thì phát hiện thê tử đã treo cổ tự tử ở trong phòng, Đường Ninh chỉ hỏi thăm tình tiết vụ án một chút, đi ra hình bộ nha môn, đúng lúc nhìn thấy một đoàn người đi tới. Triệu Mạn đứng từ xa phất phất tay với hắn. Hỏi, vậy, ngươi muốn đi đâu? Không chỉ có Triệu Mạn ở đây, ngay cả Trần Hoàng cũng đổi thành thường phục, cải trang vi hành chỉ có kiểu không có lần nào và có vô số lần, gần đây Trần Hoàng càng ngày càng ưa thích chơi trò này. Đường Ninh đi lên trước, chắp tay không người nói, đại nhân, thành Tây có một vụ án, chúng ta đang định đi qua đó nhìn xem. Trần Hoàng nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nói, chúng ta cũng cùng đi theo nhìn xem. Phá án không phải xem náo nhiệt, nhưng Đường Ninh cũng không thể nói hắn ra ngoài là có chính sự, để bọn hắn kiếm chỗ nào mát mẻ đợi đi, nên chỉ có thể cùng bọn hắn đi. Đi đến hiện trường phát hiện án, thi thể đã bị gỡ từ trên lụa trắng xuống, nhưng sai dịch hình bộ cũng còn có mấy phần tố chất phá án, cũng không để cho người không có phận sự đi vào phòng. Triệu Mạn tránh sau lưng Trần Hoàng, chỉ dám len lén nhìn một cái. Một tên tiểu lại đang kỹ càng hỏi thăm tình tiết vụ án, Đường Ninh đi vào gian phòng, nhìn bốn phía một chút, cuối cùng nhìn về phía lụa trắng. Hắn nhún người nhảy lên, thân thể lập tức bay lên, một tay bám vào trên một cây xà ngang, một lát sau mới nhảy xuống. Những chuyện leo tường nhảy cục này đối với hắn đã là việc rất nhỏ. Triệu Mạn liếc qua trong phòng, nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt. Đường Ninh ra khỏi phòng, ngồi xổm người xuống, xốc vải trắng trên đất lên, Triệu Mạn lại lập tức nhắm mắt lại. Lúc này, tiểu lại kia đã hỏi thăm xong, nói ra, đại nhân, người chết là thê tử của phú thương họ Hồ này, buổi sáng hôm nay bị phát hiện chết trong nhà, thời gian xác nhận tử vong nửa đêm hôm qua, đêm qua, họ Hồ uống rượu ở bên ngoài, cả đêm chưa về, ngộ tác đã kiểm nghiệm xong, xác định là treo cổ tự tử mà chết. Người khám nghiệm tử thi một nam tử thân thể phúc hậu quỳ trên mặt đất. Nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc lóc đau khổ nói, nương tử ơi, có chuyện gì thì nàng nói ra không tốt sao, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Không phải treo cổ tự tử. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nàng bị người ghìm chết trước, lại bố trí như treo cổ tự tử mà chết. Trần Hoàng tiến lên một bước, nhìn hắn, hỏi, sao ngươi lại kết luận nàng ta không phải treo cổ tự tử, mà là bị hại? Đường Ninh lắc đầu, nói ra, đây không phải hạ quan nói, là người chết tự mình nói. À, chết, người chết cũng biết nói sao? Triệu Mạn kinh hô một tiếng, lập tức chạy xa xa. Trần Hoàng nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ. Hỏi, người chết làm sao có thể nói chuyện? Người chết không chỉ có thể nói chuyện, hơn nữa còn đáng tin hơn lời người sống nói. Đường Ninh nhìn ông ta, nói ra, nếu là người treo cổ tự tử, trước khi chết sẽ giãy dụa kịch liệt, sẽ khiến cho lụa trắng ở trên xà nhà nhấp nhô, khiến bụi đất trên xà nhà sẽ bị rơi xuống, nếu chỉ loạn có một chỗ bụi đất bị loạn chứng minh người bị hại trước rồi sau đó mới bị chuyển dời đến nơi này. Chỉ bằng vào cái này là có thể kết luận nàng ta không phải treo cổ tự tử. Trần Hoàng nhìn hắn, nghi ngờ nói, nếu nàng ta một lòng muốn chết. Không có giãy dụa đâu. Giãy dụa khi treo cổ tự tử là bản năng của người. Đường Ninh lắc đầu, lại chỉ vào thi thể kia, nói ra, huống hồ, người thật sự treo cổ tự tử, cũng có thật nhiều biểu hiện bên ngoài, như mắt trợn, môi mở, tay cầm, răng lộ, vết dây hằn tím đậm. Treo cổ thì lưỡi chạm răng hàm trên, còn hàm dưới thì lưỡi thêm ra, trước ngực có nước bọt, sau mông có phân, còn bị người siết chết rồi giả vờ treo cổ tự tử, thì miệng, mắt mở, tay tán, vết tích nhạt nhẽo, lưỡi không ra, cũng không chạm răng. Hắn không dừng lại, tiếp tục nói, vết tích cần cổ của thi thể này mặc dù sâu. Nhưng miệng mắt mở, tay tán, lưỡi không ra, không chạm răng, xác nhận bị người ghìm chết rồi mới giả lạo thành treo cổ tự tử, cho nên... Đây xác nhận là án mưu sát, mà không phải tự sát án. Ngỗ Tác kia nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, giật mình nói, vị đại nhân này nói có đạo lý, lão hủ nghiệm thi nhiều năm, gặp qua không ít người treo cổ tự tử mà chết, giống đúng như vị đại nhân này nói, cùng thi thể này có chút khác biệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 306, Tẩy Oan Tập Lục. Trần Hoàng cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng cảm thấy Đường Ninh nói có lý, nhìn hắn một chút rồi hỏi, sao ngay cả những chuyện này mà ngươi cũng hiểu thế? Nếu như ngay cả những điều này cũng không hiểu thì những lần hắn xem thiếu niên Bao Thanh Thiên và Đại Tống Đề Hình Quan kia đã phí công à, trước kia hắn còn mua một quyển Tẩy Oan Tập Lục, mặc dù chỉ lật vài tờ, nhưng vẫn là nhớ kỹ được một chút nội dung. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng, cười nói, đại nhân quên à. Hạ quan cũng là một tên đại phu. Ngươi không nói thì trẫm, ta đúng là thật sự đã quên. Ánh mắt Trần Hoàng cổ quái nhìn hắn một cái, thật sự là bởi vì thân phận của hắn quá nhiều, tân khoa trạng nguyên, thi điên, hàng lâm tu soạn, hộ bộ chủ sự, hình bộ chủ sự. Nhiều thân phận như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng nghế nào hắn cũng rất chuyên nghiệp,

Có một câu nói như thế này, ngục sự chớ nặng như tử hình chớ nặng như sơ tình chớ nặng như kiểm nghiệm, Đường Ninh có ấn tượng rất sâu với câu nói này. Ý của những lời này là trong tất cả vụ án, không có bản án nào quan trọng hơn bản án về nhân mạng, khi kiểm tra án mạng cũng không có gì quan trọng hơn điều tra rõ tình tiết vụ án ban đầu, muốn điều tra rõ tình tiết vụ án ban đầu, kiểm nghiệm lại là khâu quan trọng nhất. Trần Quốc không có tẩy oan tập luật, Ngộ Tác nghiệm thi cũng đang ở một cái giai đoạn rất sơ cấp. Cùng loại với tình tiết vụ án buổi sáng hôm nay, đặt ở bất kỳ huyện nha nào, sợ là đều sẽ phán định là treo cổ tự tử, như thế đối với quan phủ sẽ bớt rất nhiều việc, nhưng dân gian lại nhiều thêm một vụ oan án, thậm chí sẽ có không ít người vô tội vì vậy mà chết. Mặc dù hắn cũng là cá ướp muối, thuộc về kiểu người cần bị người khác đẩy đi, nhưng ở trong chuyện này, hắn vẫn nên chủ động làm chút gì. Lúc trước hắn cũng không xem hết, tẩy oan tập luật, chủ yếu là do nội dung quá mức kinh khủng, nhìn nhiều sẽ ăn không ngon, hiện tại mặc dù hơi hối hận, nhưng lúc này cũng đã muộn. Hắn chỉ có thể viết ra nội dung lúc trước mình xem. Giới hạn về điều kiện và tư tưởng nhận biết, trong tẩy oan tập luật cũng có một số điều không khoa học, nhưng không thể phủ nhận là, những tì vết nho nhỏ kia, không làm giảm được giá trị của cuốn sách này. Đường Ninh nhận biết về pháp y chỉ giới hạn trong những điều đã xem được trên kịch truyền hình, nếu lấy để làm một hệ thống pháp y thì như thế hoàn toàn không đủ. Viết xong nội dung tẩy oan tập luật mà hắn từng nhìn qua, lại viết thêm mấy điều vụn vặt lẻ tẻ hắn nhớ được khi xem trong phim truyền hình, hắn để bút xuống. Gọi một tên tiểu lại rồi phân phó nói, chép lại danh sách tất cả Ngộ Tác ở các nha thuộc kinh sư cho ta một phần. Tiểu lại kia mặc dù không biết Đường Ninh muốn danh sách Ngộ Tác làm gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Nếu bàn về kinh nghiệm nghiệm thi, hắn tự nhiên không thể so sánh cùng những Ngộ Tác này, bọn hắn đều là đời đời tương truyền, có khả năng mỗi người đều có chút bí kỹ độc môn, tổng hợp tập hợp những điều này, sau đó phân biệt sàng chọn, thì sẽ có tác dụng lớn hơn một mình hắn. Đây là một chuyện có thể tạo phúc cho thiên hạ, Đường Ninh hiếm khi không có lười biếng. Nhớ lại các bộ phim về điều tra án một lần, đây là chuyện rất hao phí tâm thần, cần bổ sung rất nhiều năng lượng, nhưng hai ngày này hắn thật sự không muốn ăn chút nào, chỉ có thể ép buộc chính mình ăn rất nhiều thứ. Thi công kỳ án xem một nửa, hắn đi tới sau bếp trộm lấy hai cái màn thầu, chuẩn bị đi trở về xem tiếp nửa sau, khi đi vào trị phòng đã thấy Triệu Mạn ngồi ở vị trí của hắn, thấy hắn tiến đến, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi gần đây lại viết chuyện gì thế, thế mà không nói cho ta. Trong tay nàng cầm một quyển sách mỏng, Đác vô cùng hứng thú nhìn xem, Đường Ninh hơi kinh ngạc. Triệu Oa Oa vẫn là có mấy phần đảm khí, nội dung dê khẩu vị nặng như thế kia còn có thể xem say sưa ngon lành. Hắn cắn một cái màn thầu, Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch, khi nhìn thấy màn thầu trong tay hắn thì sắc mặt càng trắng hơn, nàng vội che miệng chạy ra ngoài, quẹ. Mấy ngày nay Đường Ninh ăn cái gì cũng miễn cưỡng, nghe được tiếng nôn của nàng, chỉ thấy trong dạ dày quay cuồng một trận rồi cũng nôn theo quẹ. Chương 307, ngoại nhân hay nội nhân? Triệu Mạn che miệng, giọng nói không rõ, ngươi. Sao ngươi có thể viết ra quyển sách kinh khủng như vậy? Ý nghĩa thực sự của quyển Tẩy Oan Tập Lục này hơn xa những quyển tiểu thuyết kia, Triệu Oa Oa không hiểu rõ, Đường Ninh cũng không thèm so đo với nàng, đưa tay lấy lại quyển sách trong tay nàng, đây là tâm huyết mấy ngày gần đây của hắn đấy. Có quyển này sách, bộ khoái trong thiên hạ sẽ biết nên tra án như thế nào, Ngộ Tác cũng biết phải nghiệm thi ra sao. Trên đời này không biết sẽ giảm bớt được bao nhiêu oan án. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, phụ nhân ngày đó bị người giết hại. Rồi tạo hiện trưởng giả là treo cổ tự tử kia, công chúa còn nhớ chứ? Sắc mặt Triệu Mạn trắng bệch nhẹ gật đầu. Đường Ninh tiếp tục nói ra, nếu ngày đó để một bộ khoái không hiểu về tra án, một Ngộ Tác học nghệ không tin, thì chẳng phải ở kinh sư này lại sẽ thêm một oan hồn, ở kinh sư vài chục năm nay. Trên trời không biết đã có bao nhiêu oan hồn lơ lửng rồi, có khả năng trong Trường Ninh cung của công chúa cũng có, mỗi ngày bọn hắn đều bay ở trên cung điện, lúc nào cũng nhìn ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Triệu Mạn hoảng sợ bịt miệng của hắn, bối rối nói, Trường Ninh cung của ta mới không có quỷ đâu. Đường Ninh lấy tay của nàng ra. Nói ra, ta chỉ nói một chút mà thôi, công chúa không cần coi là thật. Vậy ngươi nhanh viết đi. Sắc mặt Triệu Mạn hơi tái, nhìn hắn nói ra, chờ ngươi viết xong, oan án trên đời sẽ ít đi,

nhất là Ngỗ Tác, đều bị yêu cầu nhất định phải học tập. Luật pháp trong hình bộ cũng muốn tăng thêm mấy điều khoản, việc kiểm nghiệm trong quá trình thẩm án được tăng thêm quyền, đồng thời phải thành lập cơ chế hoàn thiện truy cứu trách nhiệm, chờ đến khi những việc này hoàn tất, hẳn là đã sang năm mới. Chuyện Trần Đường Ninh làm cũng không còn nhiều, hắn dứt khoát xin nghỉ với hình bộ thượng thư, lý do là viết sách tìm kiếm tài liệu, hình bộ thượng thư phê chuẩn cho hắn nghỉ nửa tháng. Lại thêm ngày nghỉ từ mùng 1 đến 15 theo quy định, thế là hắn được nghỉ cả một tháng. Đúng lúc cũng sắp tới cuối năm, Tiểu Như và Tiểu Ý đã bắt đầu chuẩn bị để đón Tết, Đường Ninh bận rộn hơn một tháng, cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Nhiên Cư, nơi ở của Tô Mị. Đường Ninh nằm trên bãi cỏ ở hậu viện, Tô Mị ngồi trong đình, tiếng tiêu vang vọng, nghe vào khiến tâm hồn thoải mái. Tiếng tiêu của nàng có thể mê hồn, được người ta xưng là ma âm, nhưng cũng có thể thư giãn tâm tình, khiến cho người ta tạm thời quên đi tất cả phiền não, giống như linh hồn thoát thể. Đi theo tiếng tiêu của nàng bay khắp thế giới. Một khúc tiêu thổi xong, Đường Ninh mở to mắt, hỏi, đến đêm giao thừa ta muốn đón mẹ đi, ngươi muốn cùng đi sao? Tô Mị thả ống tiêu trong tay xuống rồi nói ra, giao thừa là thời điểm một nhà các ngươi đoàn tụ, ta đi làm cái gì? Đường Ninh gối hai tay ra sau đầu, nói ra, chị nuôi cũng là tỷ tỷ mà, đừng coi chính mình làm ngoại nhân. Không phải ngoại nhân thì là gì? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nội nhân. Chương 308, cầu thân, nội nhân. Đường Ninh từ trên đồng cỏ ngồi xuống, nói ra, đừng đùa như vậy. Làm sao? Tô Mị đứng lên, đi đến trước mặt hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Trên đời này còn có nam nhân không xứng với đệ nhất mỹ nhân kinh sư sao? Đường Ninh lui ra phía sau một bước, nói ra, thế nhưng ngươi không nên quên, chúng ta là tỷ đệ a. Chơi luôn. Tô Mị xoay người, khi đi ra sân nhỏ mới quay đầu nói ra, nếu ngươi đã thịnh tình mời như thế, vậy ta phải cố mà chơi thôi. Nữ nhân kỳ thật đều luôn thích sĩ diện như vậy, muốn thứ gì hay muốn làm gì. Ngoài miệng thì từ chối một phen, lại mời, lại từ chối, cứ như thế từ chối hai ba lần rồi mới miễn cưỡng làm bộ ta đáp ứng ngươi là cho ngươi mặt mũi. Đường yêu tinh luôn luôn là như thế. Ra khỏi Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh đi trên đường, từ xa đã nhìn thấy có một đoàn xe ngựa đi tới, dấu hiệu trên xe ngựa nhìn có chút quen thuộc, sau một lát hắn mới nhớ tới dấu hiệu này là từ đâu mà có. Đây là đội xe sứ thần sở quốc. Hắn theo bản năng ngăn đội xe lại, trong đội xe lập tức có hộ vệ cảnh giác rút binh khí ra, lớn tiếng nói, phía trước là người nào, vì sao lại cản đường? Bản quan là Hàn Lâm Viện tu soạn. Đường Ninh nhìn thoáng qua một vị quan viên của sở quốc đang ngồi trên lưng ngựa, nói ra, các ngươi là sứ thần sở quốc. Nghe nói người cản đường là quan viên Trần Quốc, sắc mặt người kia lập tức tốt lên rất nhiều, nói ra, vị đại nhân này cản đường không biết có chuyện gì quan trọng. Đường Ninh nhìn vào người kia, nói ra, nếu không có quân tình khẩn cấp, vào thành cần xuống ngựa, tuy các ngươi là sứ thần, cũng cần tuân thủ quy củ của Trần Quốc. Sứ thần nghe vậy thì lập tức xoay người xuống ngựa, chắp tay nói, đa tạ vị đại nhân này nhắc nhở, lần đầu chúng ta vào kinh thành, không hiểu quy củ. Thật sự là có lỗi, thật có lỗi. Không sao, lần sau chú ý là được. Đường Ninh tùy ý phất phất tay, hỏi, bản quan cùng tiểu lý đại nhân của sở quốc các ngươi cũng có chút giao tình, không biết lần này đi sứ, hắn có tới hay không? Quan viên kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, lần này đi sứ, Lý Đồng Liêu không đi cùng. Cho dù trong lòng biết thân phận Lý Thiên Lang, hẳn là sẽ không liên tục hai lần đi sứ, nhưng nghe đến sứ thần sở quốc chính miệng xác nhận, trong lòng hắn vẫn còn có chút phiền muộn. Sau khi cáo từ sứ thần sở quốc, hắn lại trực tiếp trở về nhà. Trước Tết hắn không có ý định lại bận bịu làm việc. Hai ngày này Hiệu Sách Sách đã ngừng kinh doanh, chỉ có rượu là bán rất tốt. Rượu mà bọn hắn ủ ra đã tiến vào thị trường kinh sư, đồng thời chiếm cứ được thị phần cực lớn. Hàng hóa vẫn luôn trong trạng thái cung không đủ cầu. Trong khoảng thời gian này, Khang Vương đã nhiều lần đưa thiệp mời tới mời hắn dự tiệc, Đường Ninh đi một lần, sau đó đều nhã nhặn từ chối. Mỗi ngày Khang Vương đều mở yến hội nên cũng không hiếm lạ, bây giờ Khang Vương không thể nghi ngờ chính là thời điểm đỉnh phong trong cuộc đời hắn, sau chuyện ở hộ bộ thì Đoan Vương đã sa sút hơn một nửa. Từ trước đến nay Hoài Vương vốn không có cảm giác tồn tại,

Đường Ninh nghe tới đây đột nhiên mở to hai mắt ra, có chút không quá tin tưởng vào lỗ tai của mình, ánh mắt nhìn về phía sứ thần sở quốc ở chính giữa đại điện. Lần này sứ thần sở quốc tới kinh lại là vì muốn cầu thân. Đến tận khi triều hội kết thúc, đám quan viên lần lượt trút đi mà Đường Ninh còn không có kịp phản ứng. Hắn thề là lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nói. Tuyệt đối không phải cố ý, lần này tốt rồi, Triệu Oa Oa không phải đến Thảo Nguyên hòa thân, nhưng đối với nàng thì lấy chồng ở Thảo Nguyên hay lấy chồng ở sở quốc đều không có gì khác nhau. Trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện này, khi đi ngang qua cung điện nào đó lại đột nhiên bị một người tóm lấy cổ tay, kéo hắn đến một bên trong góc. Triệu Mạn cười hì hì nhìn hắn, nắm vuốt mép váy xoay một vòng, đắc ý hỏi, ngươi nhìn ta mặc bộ quần áo mới này có đẹp không? Chương 309, Đế Vương vô tình. Đường Ninh đã gặp qua không ít hoàng tử hoàng thất của Trần Quốc, bao gồm Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương, không nói đến nhân phẩm và năng lực của bọn hắn, xét theo thẩm mỹ của người bình thường thì tướng mạo của bọn hắn cũng được xem như nổi bật. Ngay cả một người trong lòng thoải mái thân thể béo mập như Nhuận Vương, dáng vẻ lớn lên cũng coi như thanh tú, chưa gầy đi đã trêu chọc khắp cung học, một khi hắn mà gầy xuống thì chắc hẳn sẽ là một mối họa lớn ở kinh sư. Hơn nữa những phi tử trong hậu cung lại đều là mỹ nhân từ trong các đại gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Cứ như thế qua nhiều đời xuống tới, hoàng thất muốn sinh ra mấy người xấu cũng không dễ dàng. Triệu Oa Oa mặc dù là công chúa có tính tình không tốt lắm, nhưng nhan sắc thì không thể nào lên án được, dáng người nàng thuộc kiểu nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, mặc dù trên thực tế nàng một chút đều không nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người gì. Ngày đầu tiên năm mới, nàng cài đồ trang sức rất trang nhã. Mặc một bộ váy bách điệp như ý, chải kiểu tóc lăng hư, trong tóc lập lòe tinh quang, cũng không biết trên trăm gài tóc của nàng có gắn bao nhiêu hạt châu, cả người nàng nhìn vào đều có cảm giác đang phát sáng vậy. Sáng sớm hôm nay Triệu Mạn ăn mặc thật xinh đẹp, vốn là có ý khoe khoang, cố ý chạy tới chắn đường Đường Ninh, không nghĩ tới hắn lại dám thờ ơ, trong lòng nàng hơi buồn bực, bất mãn nói, này, ta đang nói chuyện với ngươi đớn. Không thể không nói. Nếu không nhắc tới tính công chúa của nàng thì Triệu Oa Oa cũng coi như là một cái tiểu mỹ nhân, Đường Ninh lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đẹp mắt. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ đã kích nàng vài câu, nhưng hôm nay thì hắn không có tâm tư kia. Vừa rồi sở quốc sứ thần vừa cầu thân, mặc dù Trần Hoàng không lập tức đồng ý, nhưng Đường Ninh cũng không phải là lính mới vào triều đình. Nếu Trần Hoàng không đồng ý, nhất định ông ta sẽ cự tuyệt ngay, bốn chữ, để sau tính lại, này. Cho dù không có nghĩa là ông ta đồng ý, nhưng việc này còn có thể thương lượng. Hiện tại nàng vui vẻ như vậy, chờ đến khi nghe được tin tức này sợ là chỉ có nước khóc thôi. Xem như ngươi có ánh mắt. Triệu Mạn nghe thế thì hài lòng, lại nắm vuốt mép váy đi lòng vòng, nói ra, đây chính là vải vóc từ Giang Nam sản xuất ra, là do cung nữ có tay nghề tốt nhất trong cung làm đấy. Nàng đã khoe xong quần áo mới, cũng đã nhận được kết quả mà nàng muốn. Triệu Mạn rất hào phóng phất phất tay, nói ra, được rồi. Buổi sáng ngươi đứng lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Ta không mệt. Đường Ninh lắc đầu, mặc dù lúc đầu hắn và Triệu Oa Oa có chút khúc mắc, nhưng bây giờ cũng coi như bằng hữu, lúc này bỏ mặc nàng thì hình như có chút không trượng nghĩa. Hắn nhìn Triệu Mạn, hỏi, công chúa, chúng ta có tính là bằng hữu không? Triệu Mạn liếc mắt nhìn hắn, nói ra, miễn cưỡng tính đi. Có thể trở thành bằng hữu bản của công chúa là ngươi được tiện nghi đấy. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nếu là bằng hữu, vậy ta có thể hỏi công chúa một vấn đề hay không? Triệu Mạn thuận miệng nói ra, hỏi đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, sau này công chúa muốn gả cho hạng người nào? Triệu Mạn hơi đỏ mặt, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đường Ninh phất phất tay, nói ra, hiếu kỳ thôi mà, công chúa cảm thấy không tiện nói thì thôi. Được rồi. Chuyện này thì có gì mà không tiện nói. Triệu Mạn nghĩ nghĩ rồi hào phóng nói ra, ta muốn gả cho một người có dung mạo đẹp hơn ngươi, tài văn chương tốt hơn ngươi, võ công cao hơn ngươi, quan trọng nhất chính là sẽ không luôn luôn trọc tức ta giống như ngươi. Đường Ninh cuối cùng đã hiểu ra vì sao đến bây giờ mà nàng còn chưa gả ra được, người mà nàng ưa thích. Trên thế giới này căn bản không tồn tại, không giảm xuống tiêu chuẩn thì chỉ có thể làm lão cô nương cả đời. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi ta chuyện này? Triệu Mạn giống như ý thức được chuyện gì, nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, có phải là ngươi có chuyện gì giấu giếm ta hay không? Việc đã đến nước này, nói bóng nói gió cũng vô dụng, Đường Ninh chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn nhìn Triệu Mạn, nói ra, vừa rồi lúc triều hội, ta nghe được một tin tức. Triệu Mạn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hỏi, tin tức gì? Mấy ngày trước sứ thần Sở Quốc đã đến kinh. Đường Ninh hơi dừng một chút. Rồi mới tiếp tục nói ra, bọn hắn cầu thân với bệ hạ. Triệu Mạn nghe thế thì khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức tái đi. Công chúa hoàng thất đến độ tuổi phù hợp còn chưa xuất giá, chỉ có một mình nàng, bọn hắn cầu thân thì còn có thể cầu ai? Nàng nhìn Đường Ninh, đưa tay đánh hắn một chút, nói ra, ngươi đừng dọa ta, nếu ngươi làm ta sợ, ta sẽ để phụ hoàng đánh gậy ngươi. Nàng nói lời uy hiếp nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ. Đường Ninh khẽ thở dài, nói, vừa rồi trên triều hội, sứ thần Sở Quốc đã chính thức cầu thân, bệ hạ tạm thời còn chưa đồng ý. Triệu Mạn đứng tại chỗ. Ngơ ngác đứng một lát, sau đó nhanh chóng chạy về phía ngự thư phòng. Đường Ninh nhìn theo bóng lưng của nàng, thở dài một tiếng rồi quay người đi được hai bước, bước chân lại dừng lại, đứng tại chỗ. Ở cung ngự thư phòng, một tên hoạn quan ngăn Triệu Mạn lại, vội vàng nói, công chúa điện hạ chờ một lát, ta đi thông báo bệ hạ. Triệu Mạn đẩy hắn ra, dùng sức đẩy cửa điện ra rồi nhanh chân đi vào. Trần Hoàng ngồi tại bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, Mạn Nhi, ngươi tìm trẫm có chuyện gì? Triệu Mạn ngẩng đầu, run giọng nói, phụ hoàng muốn gả con đến Sở Quốc sao? Trần Hoàng nhìn nàng. Nói ra, việc này trẫm và triều thần sẽ thương nghị thật kỹ lưỡng, con cứ ở trong cung chờ tin tức đi. Cả người Triệu Mạn khẽ run lên, chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Ý nghĩa của việc thương nghị kia sao nàng có thể không hiểu, bọn hắn thương nghị, không phải là chuyện nàng gả hay không gả, mà là nàng gả đi, triều đình có thể thu hoạch lợi ích gì từ đó. Nàng quỳ trên đất, run giọng nói, phụ hoàng, con không muốn gả đến Sở Quốc. Quốc gia đại sự, sao có thể là trò đùa? Trần Hoàng nhìn nàng, nói ra, ngươi không chỉ có là nữ nhi của trẫm, mà còn là công chúa Trần Quốc, hai nước thông gia với nhau sẽ đưa tới lợi ích rất lớn cho đất nước. Sao có thể bởi vì một mình con mà vứt bỏ toàn bộ quốc gia không để ý? Triệu Mạn ngẩng đầu, nhìn nam tử ngồi ở phía trên, cuối cùng nàng không. Ngươi đến Sở Quốc, về sau chính là hoàng hậu một nước, bọn hắn cũng sẽ không dám vô lễ với ngươi. Trần Hoàng đi đến bên người nàng, trầm giọng nói một câu, rồi nhanh chân đi ra ngự thư phòng. Ngụy Giang đi đến trong điện, bước chân dừng một chút, khẽ thở dài rồi cùng đi theo ra khỏi đại điện. Đường Ninh đứng ở nguyên chỗ đợi một lúc lâu, mới nhìn thấy Triệu Mạn thất hồn lạc phách đi tới, lung la lung lay giống như là bị mất đi linh hồn vậy. Đế vương vô tình, trong thiên gia, chuyện giết huynh giết thường xuyên xảy ra, thân tình nhân gian càng ít có. Hai nước Trần Sở thông gia, liên quan đến chính là quan hệ hai quốc gia mấy năm gần đây, hy sinh hạnh phúc hôn nhân của một vị công chúa ở trong mắt hoàng đế vốn không cần lựa chọn. Nhìn Triệu Mạn hoảng hốt đi tới, Đường Ninh thở dài, nói khẽ, công chúa, chuyện này còn chưa định ra đến, có lẽ còn có chuyển cơ, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Triệu Mạn ngẩng đầu, mới phát hiện hắn còn đứng ở đó, nàng giống như tìm được chỗ tháo nước, tựa đầu vào vai của hắn rồi, qua, một tiếng. Phụ hoàng thật sự muốn gả ta đến Sở Quốc. Phụ hoàng không thích ta, ô ô ô. Ta không muốn gả đến Sở Quốc, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, miệng quạ đen, ô ô ô. Triệu Mạn thật sự rất thương tâm, oa oa, biến thành ô ô ô, nàng vừa khóc, còn vừa dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực Đường Ninh. May mắn nơi này tương đối vắng vẻ, triều thần đều đã giải tán, cũng không có cái hoạn quan cung nữ nào đi qua, nếu không nhất định họ sẽ nghĩ làm gì nàng. Công chúa cũng có bất đắc dĩ của công chúa, cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhưng khi quốc gia cần đến, chỉ cần một tờ chiếu thư thì họ phải vượt qua thiên sơn vạn thủy. Có khả năng cả đời này đều không có cơ hội trở lại. Trước ngực Đường Ninh không được một lát đã bị nước mắt của nàng làm ướt, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ vai của nàng. Triệu Mạn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem hắn, nói ra, ngươi thông minh như vậy, có biện pháp gì để cho ta không cần gả đi hay không? Triệu Mạn hiếm khi khen hắn thông minh, nhưng chuyện này Đường Ninh thật sự không có biện pháp gì tốt. Hai nước đều vui vẻ thúc đẩy chuyện này, gần như không có chuyện gì không thể đối kháng. Trừ phi thái tử Sở Quốc chết bất đắc kỳ tử, Trần Hoàng chết bất đắc kỳ tử. Sở Hoàng chết bất đắc kỳ tử, hai nước khai chiến, Triệu Oa Oa mang thai. Những chuyện này đều gần như không có khả năng xảy ra.

Đường Ninh kinh ngạc nói, sao ngươi không đi miếu cầu? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta lại không cần cầu cái gì, không muốn đi. Mặc dù nàng không cầu con, nhưng cầu nhân duyên cầu tài vận cũng tốt mà, tài vận của nàng chính là tài vận của Đường Ninh vẫn chờ nàng mang theo mình bay lên đấy đâu. Đường Yêu Yêu nhìn màn thầu trong tay hắn một chút rồi đi đến phòng bếp. Một hồi lâu mới ra ngoài, đưa một đĩa sủi cảo còn bốc hơi nóng cho hắn, nói ra, chỉ có những thứ này, chịu đựng ăn đi. Đường Ninh nhận lấy đôi đũa, nói ra, thế này thì có cái gì mà chịu đựng, tục ngữ nói ăn ngon không có gì bằng sủi cảo, thế này đã rất tốt. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon. Đường Ninh cắn một cái, trái lương tâm trả lời một câu, lại nói, nếu có giấm thì tốt hơn. Mặc dù nàng nấu sủi cảo rất nhiều viên đều trầy da, không bị rách da cũng bị nát, nhưng từ trước đến nay Đường Ninh luôn là người biết thỏa mãn, hắn đã được ăn sủi cảo Đường Yêu Yêu tự tay làm. Còn có cái gì không vừa lòng? Nếu để cho Đường tài chủ biết, có lẽ ông lại trừng hắn đã mấy ngày. Đường Yêu Yêu lại đi về phòng bếp lấy giấm, nhìn vết ướt trên bả vai hắn, hỏi, vai ngươi sao thế? Không cẩn thận bị ướt. Đường Ninh thật vất vả gấp lên một miếng vỏ sủi cảo, nói sang chuyện khác, về sau đừng ngốc mà đụng rượu cùng Tô cô nương, ngươi không đấu lại nàng. Tô Mị không chỉ lớn tuổi hơn Đường Yêu Yêu, tửu lượng và thủ đoạn của Tô Mị thì Đường Yêu Yêu lại càng không thể so sánh, tiểu yêu tinh đấu không lại đại yêu tinh, gian lận cũng không được. Đường Yêu Yêu biểu môi nói, không phải chỉ là có thể uống rượu sao? Còn có cái gì lợi hại? Tô Mị có rất nhiều chỗ lợi hại, ngoại trừ có thể uống rượu, dung mạo xinh đẹp, còn biết thổi tiêu, biết đánh đàn, giỏi võ công, bối cảnh thần bí, trong tay còn nắm giữ một lực lượng thần bí không thể khinh thường. So sánh với Đường Yêu Tinh, dáng người rõ ràng không có ưu thế, võ công rõ ràng cũng yếu hơn, tửu lượng không tốt, cũng không có tài nghệ gì có thể đem ra khoe được, ngay cả sủi cảo cũng nấu không ổn. Đương nhiên, nàng có chân dài, có tiền, mặc dù có rất nhiều thứ không tốt nhưng vẫn có thể che giấu đi. Phương Tiểu Nguyệt từ ngoài cửa chạy vào. Nói ra, Đường Ninh ca, Yêu Yêu tỷ, hai người đều ở nhà à, hôm nay ở bên ngoài thật náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trong nhà cũng không có việc gì, Đường Ninh ăn mấy miếng đã ăn hết đĩa sủi cảo, sau đó đi cùng các nàng ra ngoài chơi. Phương Tiểu Nguyệt kéo cánh tay Đường Yêu Yêu, nói ra, hôm nay ngoài thành có hội chùa. Nghe nói nơi đó có rất nhiều món ăn ngon và trò chơi vui, chúng ta cũng đi đi. Đường Ninh không có chủ ý gì, dù sao cũng chỉ đi lung tung theo các nàng, trên đường phố ngày mùng một thực sự náo nhiệt hơn rất nhiều ngày bình thường, nhưng náo nhiệt hơn chính là Tết Thượng Nguyên nửa tháng sau. Tết Thượng Nguyên năm ngoái, hắn vừa tới Kinh Sư, đêm hôm đó là cùng Lý Thiên Lang đi dạo ở bên ngoài, về sau lại tới Thiên Nhiên Cư rồi quen biết với Tô Mị, nghe nàng thổi một khúc, bây giờ đã trôi qua một năm. Lý Thiên Lang đã trở về sở quốc, Tô cô nương biến thành Tô tỷ tỷ, hắn cũng đã lượn một vòng ở Hàng Lâm Viện, hộ bộ cùng hình bộ rồi. Trên hội chùa, có rất nhiều gánh xiếc, cũng có đủ món ăn, đội ngũ khách hành hương đến đây dâng hương nhìn không thấy điểm cuối, Đường Yêu Yêu và Phương Tiểu Nguyệt cũng xếp ở phía sau, không biết lúc nào mới đến lượt. Đường Yêu Tinh vốn là không có hứng thú gì với việc dâng hương. Nhưng Phương Tiểu Nguyệt nhìn thấy mới lạ nên lôi kéo nàng cùng xếp hàng. Đường Yêu Tinh tốt xấu gì cũng có thể cầu duyên cầu tài, không biết một tiểu cô nương như nàng thì có yêu cầu gì. Người dân hương trong miếu phần lớn là nữ tử, không nhìn thấy đám người tiểu như, chùa miếu ngoại kinh không chỉ có một gian, các nàng hẳn là đi miếu khác. Đường Ninh đi đến một chỗ hẻo lánh ở ngoài miếu, đứng chờ các nàng đi ra. Không biết qua bao lâu, đội ngũ phía trước trở lên rối loạn, Đường Ninh mới đầu cũng không để ý. Đến khi nghe được bên trong truyền đến một tiếng quen thuộc mới thoáng khẽ giật mình. Bước nhanh đi qua. Đội ngũ phía trước sớm đã tản ra, mấy người đang nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên, Đường Yêu Yêu chắn trước Phương Tiểu Nguyệt và một tên cô gái xa lạ, đối diện là hơn 10 tên hộ vệ rút binh khí ra khỏi vỏ, cùng nàng giằng co, dương cung bạc kiếm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.